Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1621, tập kích bất ngờ. Mặc dù đối với bảo vật trên người lợn lông đỏ, Tâm Tâm niệm niệm, nhưng mà đối với tính mạng của bản thân mà nói, những bảo vật này đều là vật ngoài thân. Trần Khả phản ứng rất nhanh, hắn lập tức gọi những tu sĩ này đến, đồng thời cũng nuốt vào một ít đan dược chữa thương. Sở dĩ dưới công kích của năm thanh vô ảnh kiếm, cũng không có bao nhiêu tổn thương, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, trên người hắn có bảo giáp hộ thể hết sức cường đại, đây chính là tu sĩ khác không thể có được. Loại bảo giáp hộ thể này cũng là một lần duy nhất, có thể chịu đựng được một lần trọng thương, nhưng sau khi tiếp nhận đạo linh lực này, bộ giáp này sẽ bởi vì hấp thu đại lượng linh lực mà hoàn toàn tổn hại. Không giết chết Trần Khả trong một lần, cũng nằm trong dự liệu của Cổ Vân. Nhưng mà có độc tố của chuột yêu, Cổ Vân cũng không cần lo lắng Trần Khả có thể chạy trốn. Nhưng mà, hơn 10 tu sĩ khác cũng nhanh chóng chạy đến, trước khi Cổ Vân đến gần Trần Khả, bọn họ đã tụ tập lại. Muốn chết, mười mấy người này cho mày, sắc mặt khó coi, vốn dĩ sau khi bọn họ săn giết heo lông đỏ, có thể đạt được ban thưởng xứng đáng, nơi này cách liên minh thành trì không xa, nguy hiểm không lớn, thu hoạch còn không nhỏ. Không nghĩ tới, vậy mà toát ra một người nửa đường đánh lén. Các vị đạo hữu, mặc dù ta không biết các ngươi, nhưng ta biết các ngươi được người này thuê đến. Ta đây là chuyện của hắn, không liên quan tới các ngươi, hy vọng chư vị đạo hữu không nhúng tay việc này. Ngươi thật to gan, phụ cận liên minh thành cũng dám động thủ. Trần Khả nói, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn. Đối với Trần Khả, bọn họ chưa chắc đã tuân theo, người trước mắt có xương đen che mặt, thực lực không yếu. Có thể một kích chí mạng Trần Khả tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ chỉ vì ban thưởng một chút mà đến săn giết heo lông đỏ mà thôi, cũng không phải bán mạng cho Trần Khả, tự nhiên không muốn tham dự trận tranh đấu này. Cổ Vân nhíu mày, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, không thể kéo dài được nữa, nói. Người này là con trai của thành chủ Phong Tuyết Thành, Trần Khả, có thù hận rất lớn với tại hạ. Cũng là chuyện nội bộ Phong Tuyết Thành chúng ta. Cùng chư vị đạo hữu không có bất kỳ liên quan. Bất quá nếu liên lụy đến chư vị đạo hữu, ta chỉ từ trong túi chữ vật của người này lấy ra một kiện bảo vật Phong Tuyết Thành, còn lại bảo vật toàn bộ thuộc về chư vị đạo hữu. Không biết ý của chư vị như thế nào, hôm nay ta phải giết người này, nếu chư vị cứ muốn ngăn cản, tại hạ cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Trần Khả nghe vậy hét lớn, chư vị, giết hắn đi, ta sẽ có trọng thưởng. Hơn 10 tu sĩ này cau mày. Lựa chọn này, đích thật là không quá dễ dàng. Phong Tuyết Thành cũng là một thành trì cỡ lớn, con của thành chủ, tự nhiên là người có thân phận địa vị cực cao. Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian này, Trần Khả đúng là ngang ngược, đối với bọn họ cũng chỉ là quan hệ thuê mướn mà thôi, cũng không có hảo cảm đặc biệt gì. Bọn họ tuyệt đối không muốn chiến đấu, vì Trần Khả mà mất mạng. So với việc tranh đấu, chờ đợi ban thưởng của Trần Khả còn không bằng hiện tại cầm lấy túi chữ vật của Trần Khả rời đi. Giết Trần Khả, diệt nguyên hồn hắn, sau đó giao túi chữ vật cho chúng ta. Một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Đây cũng là kết quả sau khi hơn 10 tu sĩ này thương lượng. Không ngoài dự kiến của Cổ Vân, đối với một người không có bất cứ quan hệ nào, đám tu sĩ này tự nhiên là không muốn bán mạng. Lời vừa nói ra, Trần Khả kinh hãi, mắng. Các ngươi những thứ ăn cây táo rào cây sung này. Ta chính là thành chủ Phong Tuyết Thành tương lai, các ngươi nếu là giúp ta lần này, ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình của các ngươi lấy được bảo vật, đâu chỉ đơn giản là một cái túi chữ vật. Cổ Vân căn bản không cho hắn nói hết lời, một đạo linh lực xẹt qua, đánh chết Trần Khả, sau đó lại đốt cháy nguyên hồn của hắn, hôi phi yên diệt. Sau đó, Cổ Vân cầm lấy túi chữ vật của Trần Khả, lục soát sơ qua ở trong đó, thu tất cả trận bàn vào. Sau đó ném túi chữ vật cho đối phương. Con trai thành chủ Phong Tuyết Thành, tài sản hơn người, hy vọng chư vị đạo hữu có thể thỏa mãn. Tu sĩ đối diện nhận lấy, cũng lo lắng Cổ Vân cướp đi quá nhiều bảo vật, sau khi thẩm tra, cũng hài lòng gật đầu, lập tức quay đầu rời đi. Kỳ thật bọn hắn cũng không thèm để ý bảo vật thiếu vài món, dù sao đối với bọn hắn mà nói, loại lưỡi đao liếm máu này. Sự tình, có thể đạt được một số lớn bảo vật, cũng đáng giá. Rất nhanh, đám tu sĩ này liền biến mất, vô ảnh vô tung. Mà Cổ Vân thì rời khỏi hiện trường thanh lý, tuy rằng Phong Tuyết Thành đã triệt để không còn, nhưng thi thể của Trần Khả cũng không thể tùy ý vứt bỏ, nhất định phải hóa thành bụi phấn, chấm dứt hậu hoạn. Rất nhanh, thi thể của Trần Khả đã nằm rải rác trong đám lợn lông đỏ này. Cổ Vân nhìn từng đàn heo lông đỏ, ngược lại có chút ý tưởng, tốc độ sinh sản của những con heo lông đỏ này cực nhanh, hơn nữa không lấy đồ ăn linh lực làm chủ, có lẽ thích hợp với thế giới huyết châu. Hắn vung tay lên, mấy trăm con heo lông đỏ trong trận pháp, toàn bộ thu vào trong thế giới huyết châu, trở thành nhóm yêu thú đầu tiên trong thế giới huyết châu. Sau đó Cổ Vân nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau khi trở lại thành trì liên minh, tất cả một lần nữa khôi phục bình thường. Cổ Vân đạt được trận pháp, ngoại trừ một số trận pháp ẩn nấp phòng ngự ra, chủ yếu nhất chính là trận pháp và bằng chứng mua sắm của Trần Khả động phủ. Tuy rằng gian động phủ này có giá trị đắt đỏ, nhưng Cổ Vân cũng không định sử dụng, bởi vì Cổ Vân cũng không rõ trận pháp này rốt cuộc là do ai qua tay, định cư ở đây có thể sẽ dẫn tới một ít phiền phức. La bàn có động phủ cũng không có nghĩa là có thể lập tức mở ra cấm chế động phủ, dù sao mỗi một tu sĩ đều sẽ có chút điều chỉnh đối với trận pháp. Trình độ trận pháp của Cổ Vân rất cao, hao tốn một chút thời gian đã tiến vào trong động phủ này. Động phủ này vô cùng rộng rãi, trang trí trong đó vô cùng xa hoa, nhìn qua vô cùng bất phàm. Trong động phủ, tổng cộng có hơn 10 mật thất, mỗi mật thất đồng dạng có trận pháp cấm chế. Cổ Vân xem xét lần lượt từng mật thất, kết quả lại phát hiện mấy nữ tu. Mấy nữ tu này đều là hạng người tư sắc xuất chúng, nhưng tu vi hơi thấp một chút. Nhưng những nữ tu này, thoạt nhìn đã không có bất kỳ sinh cơ nào. Bọn họ giống như khôi lỗi, ánh mắt đờ đẫn, thoạt nhìn đã bị Trần Khả luyện chế thành lô đỉnh. Điều này khiến Cổ Vân có chút tức giận, trong động phủ kế tiếp, cơ hồ mỗi một động phủ, đều có mấy nữ tu, những nữ tu này, cơ hồ toàn bộ giống như là khôi lỗi. Đến khôi lỗi thứ 10, nhìn thấy một quả trứng đá cực lớn trên mặt đất, Cổ Vân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm, Tiểu Vũ bây giờ thế nào. Tiểu Vũ, Cổ Vân gõ nhẹ lên vách đá, cảm thụ linh lực trong đó. Trên quả trứng đá này được một loại trận pháp cấm chế đặc thù bao bọc, ngay cả Cổ Vân cũng rất khó phá vỡ. Là cổ tiền bối sao? Thanh âm Tiểu Vũ từ bên trong truyền đến. Chính là ta, cổ tiền bối, ta cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi. Tiểu Vũ vui đến phát khóc, tuy rằng ta không thể phá vỡ linh noãn này, nhưng có thể để thần hồn tiền bối tiến vào trong đó. Chương 1622, Thạch Noãn, thần hồn Cổ Vân khẽ nhúc nhích, thông qua vách đá, tiến vào bên trong linh noãn. Cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, bên trong quả trứng đá này nhiễm nhiên là một thế giới nhỏ, có núi có sông, thậm chí còn có linh điền, mà Tiểu Vũ đang ngồi ở trong đó. Tiểu Vũ, linh thể của ngươi đâu? Cổ Vân có chút kinh ngạc. Cổ Vân vốn cho rằng Tiểu Vũ đang khoanh chân ngồi trong thạch noãn, nhưng khi tiến vào mới biết đây là một không gian tương tự như không gian hỗn độn, nhưng nơi này tương đối nhỏ hẹp, hơn nữa linh lực cũng không sung túc. Đây chính là linh thể của ta huyễn hóa mà thành, Tiểu Vũ nói, hiện tại ngươi đang ở trong linh thể của ta mà ngươi nhìn thấy chính là nguyên hồn của ta. Cổ Vân không ngờ Tiểu Vũ lại có thể nắm giữ bí pháp này, loại mà Cổ Vân nhìn thấy có thể biến linh lực thành một thế giới, hẳn là thần vương thượng cổ. Rốt cuộc chuyện này là sao, Lưu gia xảy ra chuyện gì? Cổ tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết, Lưu gia hiện tại thế nào không? Lưu gia đã hoàn toàn bị diệt, có lẽ có vài tên tu sĩ ở bên ngoài, nhưng toàn bộ Lưu gia đã hoàn toàn không còn tồn tại. Cổ Vân ăn ngay nói thật, vốn Lưu gia còn muốn dựa vào Phong Tuyết Thành xây thành một lần nữa, nhưng hiện tại Phong Tuyết Thành đã không còn tồn tại, những tu sĩ Lưu gia thân cận Phong Tuyết Thành kia, toàn bộ đã chết ở trong Phong Tuyết Thành. Tu sĩ cấp thấp cũng không có khả năng sống sót, chỉ có mấy tu sĩ Lưu gia ngoại thành, sau khi thoát đi mới có thể sống sót, nhưng Lưu gia đối với bọn họ mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ đều biến thành tán tu bình thường, có thể sống sót ở Hồng Hoang chi địa hay không, cũng là tạo hóa của bọn họ. Tiểu Vũ nghe được những lời này, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, qua hồi lâu mới nói. Có lẽ Lưu gia mệnh nên như thế, sinh tồn tại nơi Hồng Hoang này, cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Cổ tiền bối, đa tạ ngươi tới cứu ta. Cổ Vân hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng có một số việc, tiến về Phong Tuyết Thành mới biết được tin tức của ngươi, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ. Nếu cổ tiền bối không xuất hiện, ta sẽ lưu lại thế giới này cả đời, vĩnh viễn không ra ngoài, trừ phi bọn họ tiêu diệt nguyên hồn của ta, nếu không ta vĩnh viễn là quả trứng đá này. Đây cũng là Lưu gia chúng ta nắm giữ, một loại thượng cổ bí pháp, nghe nói cũng là truyền thừa của cổ thần tộc. Truyền thuyết có một tu sĩ, ở bên trong quả trứng đá này, vượt qua 10 vạn năm, thọ nguyên còn tồn tại. Bất kể nói thế nào, hiện tại ngươi đã an toàn, nơi này là thành trì liên minh, vô cùng an toàn, ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ ở thích đáng. Cổ Vân nói, cổ tiền bối, e rằng trong nhất thời nửa khắc ta còn không cách nào rời khỏi nơi này, bí pháp này không thể tùy ý thi triển, ít nhất cần thời gian ngàn năm mới có thể trở về linh thể, nếu cưỡng ép khôi phục linh lực sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tu vi của bản thân. Cổ Vân nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể bảo vệ tính mạng của Tiểu Vũ, như vậy là đủ rồi. Loại linh noãn chi pháp này, cũng tuyệt đối là một loại phương pháp bảo mệnh, cho dù là gặp phải kiếp nạn cực lớn, cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cổ Vân cùng Tiểu Vũ nói chuyện một lát, liền lui ra, quả linh noãn này, mặc dù không thể thu vào trong túi trữ vật, hơi có chút dễ thấy, nhưng nơi này số lượng tu sĩ cực ít, cho nên Cổ Vân rất nhanh đem Tiểu Vũ mang về động phủ mình đã sớm chuẩn bị tốt. Gian động phủ này cũng vắng vẻ hơn một chút, chẳng qua là Cổ Vân mới mua. Trước đó một gian động phủ, tuy rằng cũng hoàn toàn đủ dùng, nhưng dù sao năm tên tu sĩ kia biết được gian động phủ này, cho nên vì để cho an toàn, Cổ Vân quyết định đem Tiểu Vũ an trí ở trong một gian động phủ hoàn toàn mới. Trong động phủ bố trí rất nhiều trận pháp, Cổ Vân lại càng giống như quả trứng linh khí, khảm nạm vào trong vách đá. Cho dù có người phá vỡ được cấm chế của động phủ, đi vào trong động phủ này cũng rất khó phát hiện linh noãn được khảm vào trong vách đá. Bởi vì bản thân quả trứng này đã dung hợp với vách tường của động phủ. Xử lý xong những thứ này, Cổ Vân liền khoanh chân ngồi, nhoáng một cái như thế chính là thời gian 2 năm. Chuyện giết chết Trần Khả vốn không phải chuyện lớn gì, thành phong tuyết đã hoàn toàn bị hủy. Có lẽ Trần Khả không còn chỗ dựa nào nữa, cho dù có một số ít tu sĩ thành phong tuyết ở lại trong thành trì liên minh cùng với người truyền tin của thành phong tuyết cũng đã bị hủy bỏ tư cách, trở thành tu sĩ bình thường. Ai lại quan tâm đến tung tích của Trần Khả? Về phần Cổ Vân, trong quá trình tu luyện 2 năm này, tu vi lại thoáng tinh tiến không ít. Sau khi tiến vào trong thạch noãn của Tiểu Vũ, cùng Tiểu Vũ nói chuyện một phen, Cổ Vân rời khỏi động phủ. Sau khi đạt tới cảnh giới này, tốc độ tu luyện trở nên vô cùng chậm chạp, cho dù là sau khi phục dụng hồi linh tán, mỗi một tầng tiến triển đều cần hao phí lượng lớn thời gian. Nếu chỉ ở lại trong thành trì tu luyện, đương nhiên vô cùng an toàn, nhưng nếu không ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, Cổ Vân cho rằng khả năng tinh tiến tu vi rất nhỏ. Kỳ thật, tu sĩ có thể tu luyện tới cực cảnh, không có ai mà không phải là cường giả đỉnh cấp, tư chất ưu việt, tu luyện khắc khổ, cơ duyên cực cao. Cho dù là loại tu sĩ đỉnh cấp này, cũng thường xuyên có tình huống ngoài ý muốn mất mạng. Nhưng dù vậy, ở trong hồng hoang chi địa này, vẫn có số lượng tu sĩ cực lớn, ngoan cường tu luyện ở chỗ này. Tương đối mà nói, số lượng tu sĩ nhân loại đỉnh cấp vượt qua số lượng sinh linh khác. Bởi vì tu sĩ nhân loại càng thêm thông minh, cũng nắm giữ nhiều loại bí pháp, càng nhiều loại kinh nghiệm tu luyện. Yêu thú, yêu tộc, thậm chí là thần tộc thượng cổ, bọn họ chỉ dựa vào lực lượng huyết mạch trong cơ thể mà thôi. Đối với tu sĩ nhân loại mà nói, dưới tình huống không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của bản thân. Sau khi đến phiêu miểu cảnh, Cổ Vân đã bắt đầu trùng kích cảnh giới hỗn độn, trên thực tế, chênh lệch giữa hai cảnh giới này cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng thời gian và tinh lực tu luyện hao phí lại chênh lệch rất nhiều. Dù sao Tiểu Vũ còn phải ở lại hơn 1000 năm, Cổ Vân dự định đợi Đại Quân Hải Nghĩ đến, liền dựa vào Đại Quân Hải Nghĩ, tiến hành một vòng ra ngoài lịch lãm rèn luyện mới. Có những hải nghĩ này, sự an toàn của Cổ Vân tự nhiên là có cam đoan, thậm chí có thể đi tới ven biển trong truyền thuyết, tìm kiếm địa phương hung hiểm nhất trong hồng hoang chi địa. Sau khi rời khỏi động phủ, Cổ Vân đi tìm Kiều Sơn trước. Đây cũng là người mà Cổ Vân tín nhiệm nhất. Nhưng trên đường đi, Cổ Vân lại thoáng có chút cổ quái, trong toàn bộ thành trì liên minh, dường như có chút khác thường, số lượng các tu sĩ khá nhiều, hơn nữa phần lớn đều tập kết thành đàn. Tình huống bình thường mà nói, cho dù là trong phường thị, số lượng tu sĩ cũng tương đối thưa thớt, chẳng lẽ trong liên minh thành trì này, có đại sự gì phát sinh hay sao? Sau khi gửi tin nhắn, Kiều Sơn nhanh chóng đến. Cổ đạo hữu, Kiều Sơn cười chắp tay. Trong mắt có một phen ý tứ hàm xúc, đoán chừng tin tức Trần Khả chết, cùng Phong Tuyết Thành hủy diệt, hắn đã biết được. Hai chuyện này, hắn hẳn là sẽ không liên hệ đến cùng một chỗ, dù sao một tu sĩ cường thịnh nữa, cũng không có khả năng hủy diệt một thành trì, nhưng Trần Khả bị giết, hẳn là sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Chương 1623, khu vực ven biển, Kiều Đạo Hiếu, đã lâu không gặp. Cổ Đạo Hiếu, ta mới mua vào một cửa hàng, có muốn theo ta đi hay không? Nhìn một chút. Kiều Sơn trưởng quản toàn bộ tài phú của Sơn Cốc Chi Thành, mua sắm một cửa hàng, tự nhiên không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ bất quá, cửa hàng liên minh thành trì này, cũng không phải dễ dàng kinh doanh như vậy, bản thân cửa hàng số lượng không nhiều, nếu không có bảo vật đặc biệt, rất khó vận chuyển xuống dưới. Rất tốt, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Kiều đạo hữu, gần đây nơi này có rất nhiều tu sĩ, là chuyện gì xảy ra? Kiều Sơn suy nghĩ một chút nói, gần đây đích thật là có đại sự phát sinh, thành trì cao tầng của liên minh đã quyết định phái một bộ phận tu sĩ đi ven biển. Nghe nói, các tu sĩ của liên minh thành thị vốn ở ven biển đã có cứ điểm, chẳng qua cứ điểm này ở nhiều năm trước bởi vì các loại nguyên nhân bị hư hao, cho nên tính toán chọn lựa một bộ phận tu sĩ lần nữa đi tới cứ điểm kia, đã thông trận pháp truyền tống đi ven biển, về sau các tu sĩ muốn đi tới bờ biển liền dễ dàng hơn rất nhiều. Làm phần thưởng, toàn bộ tu sĩ tham gia hành động lần này sẽ miễn trừ số lần hạn chế về sau tới ven biển cùng phí dụng sử dụng trận pháp truyền thống. Đi tới ven biển, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc, kỳ thật vùng ven biển, Cổ Vân đã sớm nghe nói qua. Thiên cơ thú cũng từng nói, yêu thú nơi đó thực lực rất cường đại, nhưng bảo vật sẽ phong phú dị thường, cơ duyên cũng sẽ rất nhiều. Con cự mãng mà Cổ Vân gặp lúc trước cũng đã tiến vào ven biển. Hôm nay Cổ Vân đã đem mấy quả linh noãn của cự mãng nở ra, để chúng tự do sinh trưởng, coi như hoàn thành giao dịch với cự mãng. Tuy Cổ Vân vẫn chưa giải độc nhưng ít nhất trước mắt, ảnh hưởng của độc mãng xà không lớn lắm với Cổ Vân. Nhưng có cơ hội tốt như vậy đi tới ven biển, Cổ Vân không muốn bỏ qua. Đầu tiên nếu như tự mình đi tới ven biển, chẳng những đường xá thập phần xa xôi, hơn nữa nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Sau khi đến ven biển, càng khó có thể tìm được điểm dừng chân. Nếu như tu sĩ có thể đi theo thành trì liên minh đến vùng ven biển, như vậy rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết, ít nhất nguy hiểm trên đường sẽ giảm mạnh, sau khi đến vùng ven biển cũng sẽ có điểm dừng chân, hơn nữa có tu sĩ kinh nghiệm phong phú chỉ điểm. Đợi đến khi trận pháp ven biển được tu sửa xong, Cổ Vân liền có thể đạt được đặc quyền sử dụng trận pháp, đây cũng là một chỗ tốt không tệ. Kiều đạo hữu, ta ngược lại có chút hứng thú đối với việc này, không biết làm sao mới có thể gia nhập đội ngũ tiến về bờ biển. Kiều Sơn do dự một chút nói, Cổ đạo hữu, ngươi thật muốn tiến về vùng biển ven biển. Việc này vô cùng hung hiểm, tuy nói thực lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng tu vi của ngươi chưa đạt tới hỗn độn cảnh giới, tiến về bờ biển lành ít dữ nhiều, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét một chút. Cổ Vân gật đầu nói, theo như lời Kiều đạo hữu, ta tự nhiên hiểu được, đi tới ven biển đích thật là vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng dạng, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Nếu không nắm chắc cơ hội lần này, chỉ sợ rất khó có cơ hội tốt như vậy. Cổ đạo hữu không bằng chờ một chút, đợi đến sau khi truyền tống trận pháp đả thông, tốn hao một ít linh thạch hoặc là bảo vật là có thể đến Hải Tân chi địa, đến lúc đó còn tương đối an toàn. Cổ Vân lắc đầu nói, sợ pháp của Kiều đạo hữu có chút bất công rồi. Kỳ thật phí dụng sử dụng phương pháp truyền tống tuy rất cao, nhưng với ta mà nói cũng hoàn toàn có thể thừa nhận, cho nên sử dụng trận pháp truyền tống cũng không phải là vấn đề phí dụng, mà là vấn đề sử dụng số lần. Bản thân đi tới Hải Tân chi địa đã vô cùng xa xôi, trận pháp truyền tống cũng chỉ có một cái, cho nên đến lúc đó nhất định sẽ hạn chế số lần sử dụng mỗi tháng hoặc là hàng năm của các tu sĩ. Một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị vây ở hải ngoại chi địa, có tư cách này tự nhiên là vô cùng tốt. Hơn nữa, nhóm tu sĩ đầu tiên đến ven biển tuy nguy hiểm cao hơn một chút, nhưng thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Còn có một nguyên nhân, Tiểu Vũ rời khỏi linh noãn còn có thời gian ngàn năm, cho nên trong vòng 1.000 năm, Cổ Vân phải gấp trở về. Mặc dù thời gian ngàn năm nhìn qua rất dài, nhưng mà ven biển, dù sao không phải là một chỗ bình thường, cho nên Cổ Vân cũng phải chuẩn bị đầy đủ thời gian. Cổ đạo hữu tuy nói thế, nhưng ta đề nghị ngươi không nên mạo hiểm, dù sao nếu mất mạng thì cái gì cũng không có. Hơn nữa Sơn Cốc Chi Thành chúng ta trước mắt thu hoạch cũng không ít, ngươi không cần vì chút bảo vật mà đánh lên tính mạng của mình. Đối với ý nghĩ của Kiều Sơn, Cổ Vân hoàn toàn có thể hiểu được, thứ Kiều Sơn theo đuổi là ổn định, thật ra hắn cũng không quá coi trọng tu vi, theo hắn thấy chỉ cần đạt tới hỗn độn cảnh giới đã là đại viên mãn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, hỗn độn cảnh giới cũng chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Thấy Cổ Vân kiên quyết như vậy, Kiều Sơn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Nếu Cổ đạo hữu kiên quyết như thế, như vậy ta sẽ vì Cổ đạo hữu cẩn thận thám thính một chút những thứ cần chuẩn bị, nghe nói số lượng tu sĩ đi ven biển rất nhiều, cho nên vì chọn lựa ra tu sĩ sẽ có kiểm tra đặc thù. Cổ Vân gật đầu, trong lúc nói chuyện, hai người đi tới trước cửa hàng của Kiều Sơn, trên viết 4 chữ to, Sơn Cốc Linh Phô. Cửa hàng này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng thoạt nhìn vẫn không tệ, bên trong cửa hàng, các loại đan dược vô cùng đầy đủ, nổi danh nhất chính là Hồi Linh Tán. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến thành Sơn Cốc có thể đặt chân. Ngoài ra, Sơn Cốc cửa hàng còn có thể bán ra đặc sản của thành trì khác, dù sao có Hồi Linh Tán, có thể cùng bất kỳ thành trì nào tiến hành trao đổi, chủng loại bảo vật tự nhiên vô cùng phong phú. Bảo vật bình thường, liền có thể trực tiếp bán ra, đổi thành linh thạch, bảo vật quý giá, thì chỉ có sử dụng đỉnh cấp linh thảo trao đổi, dù sao đỉnh cấp linh thảo mới là đồng tiền mạnh. Thủ đoạn kinh doanh của Kiều đạo hữu, tại hạ vẫn tin phục. Cổ đạo hữu khen chật rồi, ta cũng là căn cứ cổ đạo hữu trước đó chỉ điểm, chính mình thoáng cải tiến một chút mà thôi. Kiều Sơn khiêm tốn nói. Rất nhanh, hai người tới mật thất trong hậu viện, nơi này cũng là chỗ ở riêng của Kiều Sơn. Kiều Sơn lấy ra một cái túi chữ vật nói. Đây là cổ đạo hữu nên được, ta cũng biết cổ đạo hữu không cần linh vật cùng đan dược, cho nên toàn bộ đổi thành linh thạch cho ngươi. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3.000 vạn viên linh thạch cực phẩm, nhưng tính như thế, Sơn Cốc Chi Thành đã bắt đầu có lợi nhuận rất lớn, từ một thành nhỏ vừa mới xây thành, phát triển thành trì cỡ lớn. Trong đó tự nhiên may mắn mà có Cổ Vân luyện chế ra công lao hồi linh tán. Cũng có thể nói, hồi linh tán là một chất xúc tác, kéo theo những bảo vật khác giao dịch, tiến tới khiến cho toàn bộ thành của thung lũng, tu sĩ tăng lên, tu sĩ càng nhiều, cũng càng có thể tăng lên thu nhập của thành trì. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc quản lý của Lâm Hoa. Chương 1624, Viễn Trinh, đối với một ít nội dung chi tiết trong cửa hàng, Cổ Vân lại chỉnh lý một phen. Sách lược kinh doanh của toàn bộ cửa hàng vẫn tương đối khá, dù sao Kiều Sơn cũng kinh doanh nhiều năm, phương diện này rất có tâm đắc, ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa bản thân Kiều Sơn chính là khách khí một chút, cho nên Cổ Vân cũng sẽ không đề cập nhiều đến ý kiến gì, chỉ là tùy ý nghiên cứu thảo luận vài câu mà thôi. Rất nhanh, Kiều Sơn thu thập được một đạo mật lệnh truyền tin, sau khi hắn thoáng xem xét, sau đó giao cho Cổ Vân. Cổ đạo hữu, mời xem, nếu ngươi muốn tham gia lần hành động trên bờ biển này, ngược lại là chuyện dễ dàng, dựa theo quy củ, mỗi thành trì đều có thể ưu tiên phái tu sĩ đi trước. Sơn Cốc Chi Thành chúng ta cũng có tư cách này, cho nên việc này cũng không phải là chuyện tốt, cổ đạo hữu còn phải thận trọng cân nhắc. Cổ Vân gật đầu nói, như thế rất tốt, vừa vặn miễn trừ phiền toái gia nhập trong đó. Cổ đạo hữu cũng không cần sốt ruột, phải 10 năm sau mới khởi động hành trình lần này. Trong lúc này, ta sẽ thông báo Lâm đạo hữu, xem có đạo hữu Sơn Cốc Chi Thành nào cùng nhau đi tới, có thể thuận tiện phụ trợ đạo hữu. Nếu không có yêu cầu cưỡng chế, việc này cũng không cần. Cổ Vân cũng rõ ràng, thành Sơn Cốc này không có lực ngưng tụ gì, mặc dù có tu sĩ thành Sơn Cốc, cũng chưa chắc chịu nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Nếu bọn họ tự nguyện tham gia thì cũng thôi đi, nếu không ai muốn đi, cũng không cần cưỡng cầu, dù sao với thực lực của tu sĩ trong Sơn Cốc Chi Thành, tu sĩ cảnh giới hỗn độn cũng không nhiều. Kiều Sơn gật đầu nói, cổ đạo hữu nói đúng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cổ đạo hữu có thể gom góp một ít bảo vật, ta cũng sẽ vì cổ đạo hữu chuẩn bị một ít, hy vọng cổ đạo hữu có thể thuận lợi một chút. Vậy làm phiền Kiều đạo hữu. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không từ chối. Xem ra, cao tầng liên minh thành trì dự định tổ chức các đại thành trì cùng với rất nhiều tu sĩ tiến về ven biển, nếu các đại thành trì có thể tham gia, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, cho nên Cổ Vân tham gia, đối với Sơn Cốc Chi Thành cũng là rất có trợ giúp. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân định cư ở trong cửa hàng, ngẫu nhiên đi tới phường thị một chút, nhìn xem có bảo vật đặc biệt gì có thể mua sắm. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà cũng bởi vậy có thể thấy được, thành trì liên minh đã làm đủ chuẩn bị. Bọn họ muốn truyền lại tin tức này cho tu sĩ các đại thành trì, đợi đến khi những tu sĩ này tiêu phí thời gian dài đằng đẵng trở về, dù sao không phải tất cả tu sĩ đều có vốn liếng sử dụng trận pháp truyền tống. Hơn nữa thời gian 10 năm cũng đủ để các tu sĩ suy nghĩ kỹ có nên tham gia hành động lần này hay không, cùng với chuẩn bị chu đáo. Dù sao các tu sĩ chuẩn bị càng đầy đủ, như vậy chuyến đi này cũng càng an toàn. Thoáng một cái như thế, chính là thời gian 3 năm. Rốt cuộc Cổ Vân đã nhận ra khí tức hải nhĩ, bầy hải nhĩ khổng lồ từ Phong Tuyết Thành xa xôi đi đến thành trì liên minh. Đám hải nhĩ này là chỗ dựa lớn nhất của Cổ Vân, cũng là căn bản để Cổ Vân có thể hoàn toàn đặt chân trong hồng hoang chi địa. Đám hải nhĩ này đến, cũng cho thấy Cổ Vân tiến về vùng đất ven biển có phần thắng rất lớn. Thật ra thì tuyến đường đi tới ven biển và đã đến vị trí nào, sớm đã phát xuống. Cổ Vân cũng hiểu rõ một chút, cho nên Cổ Vân trực tiếp để cho đại quân hải nhĩ tiến về ven biển. Tuy rằng tốc độ của hải nhĩ rất nhanh, nhưng nếu đi theo tu sĩ khác tới ven biển, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều áp lực cho những tu sĩ này. Trên đường đi nguy hiểm cũng không phải quá lớn, cho nên để cho đại quân hải nhĩ đến bờ biển trước thời hạn, đến lúc đó vừa vặn có thể để Cổ Vân sử dụng. Nói đến, Hải Nghĩ kỳ thật ở trong thành trì liên minh, cũng đưa tới oanh động phi thường to lớn, dù sao Hải Nghĩ vậy mà hủy diệt toàn bộ Phong Tuyết Thành. Bất quá, đối với đại bộ phận thành trì mà nói, Hải Nghĩ cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Hai loại ví dụ cực đoan này, cuối cùng vẫn làm cho tiếng thảo luận của Hải Nghĩ bình ổn lại. Càng nhiều người cho rằng Phong Tuyết Thành sở dĩ bị diệt thành, rất có thể là ở phương diện nào đó đắc tội Hải Nghĩ. Trong lúc này Cổ Vân cũng tham gia mấy lần hội giao dịch, thu hoạch cũng không nhỏ, mua không ít bảo vật thực dụng dùng một lần. Trong mấy năm sau đó, tu sĩ tham gia lần thí luyện này, chậm rãi được sàng lọc ra. Ngoại trừ tu sĩ các đại thành trì phái tới, cũng từ trong thành trì liên minh tuyển chọn tu sĩ. Phạm vi tuyển chọn vô cùng rộng rãi, cuối cùng chúng tuyển đại khái có 10 vạn tu sĩ. Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan 10 tên tu sĩ này sẽ tham gia hành động cuối cùng, dù sao cũng không có hạn chế tự do của bọn họ, nếu như bọn họ nửa đường rời đi. Cũng rất bình thường, cuối cùng số lượng tu sĩ đến ven biển chỉ sợ không nhiều như vậy. Trong lúc này Cổ Vân cũng làm quen vài tên tu sĩ dự định cùng nhau đi tới bờ biển. Đặc biệt là đối với tu sĩ phiêu miểu cảnh, kỳ thật đi tới ven biển nguy hiểm vô cùng lớn, dù trên người bọn họ có bảo vật tốt, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá những tu sĩ này nếu muốn đi tới ven biển, như vậy khẳng định không phải muốn đi chịu chết, mà là muốn đạt được cơ duyên nhất định, cho nên hợp tác liền có vẻ càng thêm quan trọng. Chỉ cần các tu sĩ liên hợp cùng một chỗ cùng hợp tác, tỷ lệ sinh tồn của bọn họ sẽ đạt tới gia tăng. Dù sao vùng đất ven biển vô cùng hung hiểm, cho dù là cường giả cảnh giới hỗn độn cũng không dám khinh thường. Tuy rằng cuối cùng có thể có mấy vạn tu sĩ đến bờ biển, nhưng dù vậy, trong số nhiều tu sĩ như vậy, nguy hiểm cũng rất lớn. Mà các tu sĩ hợp tác cùng một chỗ, sẽ tăng lên rất nhiều tỷ lệ sinh tồn của bọn họ. Đương nhiên, nếu đợi đến khi đến ven biển lại hợp tác thì có vẻ vô cùng đơn bạc. Những tu sĩ mà Cổ Vân gia nhập tổng cộng có hơn 100 người, ngoại trừ một tu sĩ cảnh giới hỗn độn ra, toàn bộ những người khác đều là tu sĩ cảnh giới phiếu miểu. Trong lúc này, đám tu sĩ này cũng tham gia vài lần hoạt động lịch lãm rèn luyện, ra ngoài săn giết qua một ít yêu thú thực lực tương đối cường đại, nói tóm lại Cổ Vân đối với đám tu sĩ này vẫn tương đối hài lòng. Cùng lúc đó Cổ Vân còn không ngừng cho cự mãng con dùng thiên địa linh vật, để bọn chúng trưởng thành nhanh lên. Nếu như cơ duyên xảo hợp gặp được con cự mãng năm đó, nói không chừng có thể giúp ích được cho Cổ Vân. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng tiếp xúc với vài tên tu sĩ cao tầng của liên minh thành thị. Bên trong thành thị liên minh có rất nhiều gia tộc lớn, bọn họ nắm trong tay toàn bộ thành trì liên minh. Những gia tộc lớn này ban bố hiệu lệnh, ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quyết sách. Toàn bộ đội ngũ viễn chinh ước chừng có hơn 10 vạn người, cho nên mệnh lệnh truyền đạt khẳng định có lạc hậu, có thể cùng những tu sĩ này đạt thành hợp tác tương đối thân mật, Cổ Vân có thể sớm biết được tin tức, cũng làm ra phán đoán của mình. Đợi đến năm thứ 8, đại bộ phận tu sĩ đã tụ tập ở một trấn nhỏ bên ngoài liên minh thành trì. Số lượng gần 10 vạn tu sĩ vẫn là phi thường khổng lồ. Giao dịch cũng phi thường dày đặc, mỗi một tu sĩ trước khi ra ngoài khẳng định muốn đem linh thạch của mình tiêu hết, thậm chí linh thảo cũng không có tác dụng gì, bởi vì trên đường đi cũng không có thời gian luyện chế đan dược, toàn bộ đổi thành linh đan cùng với pháp bảo có thể sử dụng ngược lại là có lợi nhất. Chương 1625, đường xá dài dằng dặc, các vị đạo hữu, chúng ta sắp khởi hành, tin tưởng trong khoảng thời gian này, các vị đạo hữu đã chuẩn bị xong. Một lão giả râu bạc trắng, đứng lơ lửng giữa trời. Giọng nói như chuông đồng, trước khi lên đường, ta nói một quy củ, thứ nhất, ta đã cho tất cả tu sĩ đủ thời gian cân nhắc có tham gia hay không, hiện tại, người vẫn có cơ hội rời khỏi, một khi xuất phát, lại đào tẩu, liền coi là phản đồ, tất cả thành trì trong phạm vi liên minh thành trì quản hạt, đều không cho phép tiến vào, người tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sẽ phát lệnh truy nã, toàn bộ hồng hoang chi địa treo giải thưởng truy nã, để cho ngươi không có chỗ đặt chân. Thứ hai, chuyến này hoạt động, phải nghe theo chỉ huy. Số lượng tu sĩ rất nhiều, hơn nữa tu vi của chư vị cũng không thấp, cũng đều có ý nghĩ của mình, nếu hành động đơn độc, có khả năng dẫn đến hậu quả xấu không thể tránh khỏi. Chuyến này, do lão phu đảm nhiệm tổng chỉ huy, mỗi vạn người, có một vạn vạn phu trưởng, mỗi ngàn người, có một thiên phu trưởng. Bọn họ sẽ truyền đạt mệnh lệnh, truyền tin tức, bất luận kẻ nào cũng phải tuân theo chỉ lệnh. Về phần tổ hợp ngàn người trở xuống, do các ngươi tự do tổ hợp, không có hạn chế. Thứ ba, tất cả tu sĩ phải toàn lực nghênh chiến, không được qua loa, chuyến này nguy hiểm trùng trùng, nếu đối mặt yêu thú cường đại, các tu sĩ đều tránh lui không dám tiến về phía trước, như vậy mặc dù có nhiều tu sĩ cường đại như vậy, cũng sẽ sụp đổ rất nhanh. Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu chia các tu sĩ thành 100 đội, cần tự do tổ hợp, còn có muốn rời khỏi bây giờ, đều có thể tính toán. Lão giả nói xong, liền lui xuống. Tất cả, 10 vạn phu trưởng, 100 thiên phu trưởng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đợi đến khi các tu sĩ có tổ hợp của mình, liền có thể lựa chọn một gã thiên phu trưởng. Đương nhiên, những thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng này, tất cả đều là tu sĩ nội bộ của liên minh thành trì, cũng toàn bộ đều là cường giả cảnh giới hỗn độn. Trên thực tế, trải qua Cổ Vân quan sát, trong 10 vạn tu sĩ này, chỉ ít có 3 vạn tu sĩ là hỗn độn cảnh giới, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Cổ Vân và 100 người khác đã sớm ước định hợp tác, cho nên việc này cũng không cần quá mức phí tâm. Ước chừng bỏ ra một tháng thời gian, các tu sĩ mới xem như là kiểm kê xong nhân số, tạo thành một chi đại bộ đội trùng trùng điệp điệp. Tên tổng chỉ huy kia tên là Tiền Đông, chính là một tu sĩ hỗn độn cảnh giới của Tiền gia ở thành trì Liên Minh, thực lực của người này rất mạnh, nghe nói đã từng tới vùng đất ven biển. Vạn phu trưởng còn lại cũng đều đến từ các đại gia tộc trong Liên Minh thành, cũng có thể nói, 11 người bọn họ, gần như quyết định vận mệnh của đám tu sĩ này. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, 10 vạn tên tu sĩ phi độn lên, trên không trung trùng trùng điệp điệp, thập phần tráng quan. 10 đại đội ngũ sớm đã phân phối xong vị trí của mình, tất cả tu sĩ đồng thời điều khiển linh lực, sinh ra lực lượng vô cùng khổng lồ. Lực lượng khổng lồ như thế, đủ để cho các tu sĩ không cần tốn hao quá nhiều khí lực, có thể lấy tốc độ cực nhanh độn đi. Như thế này giống như hình thành một trận pháp khổng lồ, mỗi một tu sĩ đều là bộ phận tạo thành trận pháp này. Tu sĩ cảnh giới như thế, tự nhiên cũng không tồn tại tình huống lười biếng, một phương diện, cần tiêu hao linh lực, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, hầu như có thể không cần tính. Một mặt khác, nếu không sử dụng linh lực, tự nhiên sẽ bị tu sĩ khác phát hiện, tu sĩ phụ cận, bản thân đều quen biết, quan hệ hợp tác lẫn nhau, nếu phát hiện có người lười biếng, tự nhiên thái độ đối với hắn có điều đổi mới. Như vậy, một đường độn hành, tốc độ này khá nhanh, quần thể tu sĩ khổng lồ như thế, thực lực cũng cực kỳ cường đại, dù là yêu thú cũng phải nhượng bộ lui binh, tuy linh trí không cao nhưng cũng cực kỳ e ngại ngần này. Trong quá trình độn đi, các tu sĩ cũng bắt đầu càng ngày càng trầm tĩnh lại. Tu sĩ ở gần đó cũng bắt đầu dần dần giao lưu, tuy rằng không thể tùy ý động vào vị trí của mình, nhưng giao lưu với nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Trao đổi một chút tâm đắc tu luyện của nhau, cùng với yêu thú đã từng nhìn thấy, trao đổi địa đồ lẫn nhau vân vân. Theo những giao lưu này, cũng làm cho những tu sĩ này càng thêm quen thuộc. Thời gian lại qua 25 năm, đây coi như là một đoạn thời gian tương đối dài. Tuy rằng chúng tu sĩ đều biết bờ biển vô cùng xa xôi, nhưng đối với thời gian dài dằng dặc như vậy, vẫn là bắt đầu xuất hiện một ít cảm xúc sốc nổi. Các vị đạo hữu, vùng ven biển sắp đến, nơi này chính là nơi giao tiếp giữa ven biển và đất liền, ước chừng 500 vạn dặm, lộ trình không tính là dài, nhưng nơi này đã có hung thú xuất hiện, các vị tu sĩ thoáng tu chỉnh một lát, chúng ta liền đóng quân ở chỗ này. Mọi người nghe vậy, đều thở nhẹ một hơi, độn hành dài đến 25 năm, tuy rằng tiêu hao linh lực không nhiều lắm, nhưng mà thời gian dù sao cũng có chút dài dằng dặc, cho nên đông đảo tu sĩ rời đi bắt đầu bổ sung linh lực. Cùng lúc đó, có không ít tu sĩ bắt đầu hướng bốn phía bay đi, hẳn là nhận được mệnh lệnh, hướng bốn phía tìm kiếm tình huống. Đối với loại tu sĩ cảnh giới mờ mịt như Cổ Vân mà nói, thật ra cũng không được coi là chủ lực. Cũng có thể nói, những tu sĩ cảnh giới phiếu miểu này đều là dùng để làm việc vặt, chủ lực chân chính vẫn là những tu sĩ dựa vào cảnh giới hỗn độn kia. Cho nên mang theo đám tu sĩ này đến, chỉ là vì duy trì công tác cơ sở mà thôi, dù sao số lượng tu sĩ đủ nhiều, sinh ra lực lượng vẫn là phi thường lớn. Thoáng một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái như thế, lại là một tháng thời gian, Cổ Vân suy đoán, đám tu sĩ này có thể xác định phương vị chỗ bọn họ, cùng với vị trí trận pháp cứ điểm trước kia của bọn họ, cùng với tình huống yêu thú xung quanh. Đương nhiên, với tư cách là tu sĩ cấp độ như Cổ Vân, đối với những bí ẩn này, tự nhiên là không quá hiểu rõ, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh làm việc, căn bản không biết được những bí ẩn này cùng với làm ra hành động. Trong quá trình này, thần thức Cổ Vân thả ra, cũng tiếp xúc đến Đại Quân Hải Nghĩ. Đại Quân Hải Nghĩ cách nơi đây khá xa, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ nơi này, nhưng là một khi Cổ Vân cần chúng, bọn này Hải Nghĩ cũng sẽ rất nhanh đến. Hải Nghĩ, bản thân chính là sinh hoạt ở trên biển, lúc ấy Cổ Vân bắt được mẫu thể Hải Nghĩ nguyên thủy nhất, chính là ở trong hải ngoại tinh la. Hiện giờ những Hải Nghĩ này một lần nữa đến trong hải vực, tự nhiên thực lực trở nên mạnh hơn, chúng nó có thể tự mình lẻn vào trong biển, lại có thể bay lượn trên mặt biển, ở trong hải vực khổng lồ, tự do săn mồi. Bầy hải nghĩ bình thường, sẽ bởi vì thiếu thức ăn, tạo thành tàn sát lẫn nhau, dẫn đến quần lạc diệt bại. Nhưng Bạch Ngọc Hải nghĩ thì khác, bản thân chúng nó đã chứa đựng linh lực khổng lồ, có thể thừa nhận đói khát thời gian rất lâu, tốc độ của chúng nó nhanh hơn, năng lực săn mồi cũng mạnh hơn, uy hiếp sinh ra cũng lớn hơn nữa. Thông qua hành động của Hải Nghĩ, Cổ Vân có thể dễ dàng hiểu được. Tình huống yêu thú trong hải vực xung quanh thậm chí có thể khiến cho Hải Nghĩ giết chết toàn bộ yêu thú. Chương 1626, trọng tạo trận pháp, mấy tháng sau, Cổ Vân rốt cuộc nhận được mệnh lệnh đầu tiên, cùng với các tu sĩ khác di chuyển về phía trước 200 dặm. Khoảng cách này phi thường gần, thậm chí có thể nói chỉ là một bước ngắn. Đồng thời các tu sĩ khác cũng khuếch tán ra bốn phía. Trận thế của 10 vạn tu sĩ vẫn phi thường khổng lồ, linh lực sản sinh ra cũng cực kỳ kinh người. Hải Tân chi địa, số lượng yêu thú đông đảo, đặc biệt là tồn tại một ít yêu thú đỉnh cấp, tuy rằng chúng nó có thể đều ở trong biển sâu, nhưng các tu sĩ cũng không thể không đề cao cảnh giác, tránh cho phiền toái không cần thiết. Đối với các tu sĩ như Cổ Vân, cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của cấp trên mà làm, không có quá nhiều ý nghĩ của mình. Trong mấy tháng sau đó, đám người Cổ Vân từng bước tiến lên, rốt cục có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông. Nghe nói có không ít tu sĩ săn giết một ít yêu thú, thu hoạch còn khá phong phú. Bất quá điều này cũng không khiến cho các tu sĩ khác hâm mộ, bởi vì số lượng yêu thú cao cấp ở ven biển thật sự là nhiều lắm, bọn họ cũng không chỉ ở lại nơi này một hai ngày. Cho nên sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội giao thủ với yêu thú cao cấp, đến lúc đó thu hoạch tự nhiên sẽ không quá thấp. Một ngày này, một tên vạn phu trưởng cảnh giới hỗn độn đột nhiên truyền thanh nói. Các vị đạo hữu nói cho mọi người một tin tức tốt. Tu sĩ ra ngoài tìm kiếm đã tìm được trận pháp truyền tống ban đầu của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem trận pháp truyền tống này hoàn toàn đả thông, liền có thể kết nối với yếu đạo giao thông với liên minh thành trì. Đến lúc đó tu sĩ liên minh thành liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà từ trong trận pháp truyền thống di chuyển tới, thực lực của chúng ta tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó chư vị đạo hữu toàn bộ đều là công thần. Hiện tại chiêu mộ một nhóm tu sĩ có kỹ năng trận pháp, phần thưởng vô cùng phong phú, hy vọng mọi người hăng hái báo danh. Tu sĩ có thể đạt tới cực cảnh thực lực cũng sẽ không quá yếu, phần lớn đều nắm giữ một hai loại pháp môn đặc biệt, ví dụ như luyện đan, luyện khí, hoặc là trận pháp chế tác vân vân. Cho nên số lượng tu sĩ báo danh vẫn là tương đối nhiều. Cổ Vân không báo danh, Cổ Vân cũng không muốn xen vào loại chuyện này, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, xây dựng trận pháp như vậy cần rất nhiều thời gian và tu sĩ phối hợp, kỳ thật yêu cầu đối với thực lực của bản thân trận pháp sư cũng không cao, nhưng thời gian tiêu hao lại là phi thường lớn. Cổ Vân cũng không muốn đặt mình ở một vị trí công cụ hình người, hắn vẫn muốn tiếp xúc nhiều hơn với vùng ven biển, vì vậy mà đánh hạ một cơ sở nhất định để tìm kiếm ven biển. Dù sao cũng có đại quân hải kiến phụ trợ Cổ Vân. Tính nguy hiểm giảm mạnh. Rất nhanh, các tu sĩ đều đi tu sửa trận pháp, còn các tu sĩ khác thì chú đóng xung quanh trận pháp, nói đến trận pháp này kỳ thật ở trong một mảnh đá ngầm. Thoạt nhìn căn bản không có trận pháp, cũng không biết lúc trước tại sao lại lựa chọn trận pháp ở chỗ này, có khả năng trải qua quá nhiều năm tháng, sau khi thế sự biến thiên, nơi này xảy ra biến hóa kỳ quái. Nói tóm lại, cuộc sống như thế này khá là khô khan. Phần lớn tu sĩ đều khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cũng có tu sĩ từ trong biển bắt một ít yêu thú cấp thấp, chế biến thành món ngon. Mặc dù không có quy định đặc biệt khắc nghiệt, nhưng các sĩ vẫn bị yêu cầu không được tùy tiện ra ngoài di động. Kỳ thực các tu sĩ rất rõ ràng, hiện tại hải vực phi thường yên bình, trên thực tế nguy cơ tứ phía, trước đó không lâu nghe nói có một tu sĩ ra ngoài tìm kiếm bị yêu thú gây thương tích, tuy tổ chức hơn 10 tu sĩ đi săn cao giai yêu thú này, nhưng cũng không có kết quả gì tốt. Biển rộng mênh mông cũng không phải là trong rừng rậm, có thể ẩn núp thật sự là quá nhiều chỗ. Bọn họ tùy tiện như vậy có thể tới địa phương mấy vạn trượng dưới biển, dưới đáy biển lại có rất nhiều huyệt động. Kỳ thật đại bộ phận tu sĩ đối với vùng ven biển hiểu biết cũng không nhiều, cho dù là ghi chép trên điển tịch, cũng là phi thường ít. Số lượng tu sĩ có thể đến ven biển cũng không phải rất nhiều. Nhân lúc này thần thức Cổ Vân ra ngoài, khống chế hải nghĩ tùy ý hành động trong hải vực xung quanh. Thực lực của đại quân hải nghĩ thật sự là quá mức cường đại, yêu thú đỉnh cấp căn bản không dám tới gần. Đương nhiên còn có một đoàn hải nghĩ xuất hiện ở xung quanh, cũng đã sớm bị các tu sĩ phát hiện, chỉ có điều những hải nghĩ này khoảng cách có chút xa, hơn nữa cũng không có chủ động công kích tu sĩ nhân loại, thủy chung cùng tu sĩ nhân loại giữ một khoảng cách nhất định, cho nên đối với tu sĩ nhân loại uy hiếp cũng không phải là rất lớn. cho nên tu sĩ nhân loại chỉ là phái vài tên tu sĩ nghiêm khắc chú ý đại quân hải kiến hành động mà thôi. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ có những vạn phu trưởng kia mới có thể biết được, đối với tu sĩ bình thường mà nói, bọn họ căn bản không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng nào, bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này chờ đợi. Cuộc sống yên bình và an ổn như vậy khiến rất nhiều tu sĩ đều vô cùng nghi hoặc, ở trong lòng bọn họ hải vực là một nơi vô cùng nguy hiểm, số lượng yêu thú đông đảo, hoành hành ngang ngược khắp nơi. Nhưng hiện tại, tuy có 10 vạn tu sĩ, nhưng họ không nghe được tin tức về yêu thú, chỉ lặng lẽ chờ đợi, thật sự không thú vị. Vào một ngày này, một tu sĩ nói, trận pháp truyền tống sắp đả thông, các vị tu sĩ xem như công thần chuyến này, có thể căn cứ sở thích của mình xây dựng lầu các của mình ở xung quanh. Coi nơi đây là cứ điểm đầu tiên để chúng ta tiến vào ven biển. Chuyện trước đó hứa hẹn chư vị đạo hữu cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Sau khi nghe được tin tức này, một đám tu sĩ đều trở nên hưng phấn. Đả thông trận pháp có nghĩa là có thể duy trì sự câu thông và giao lưu nhất định với thành trì của liên minh. Mà loại câu thông cùng giao lưu này có thể cam đoan có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng đến. Rất nhanh, các tu sĩ liền chuẩn bị linh mộc trên người để kiến tạo lầu các thuộc về mình. Dù sao có rất nhiều tu sĩ, ở trong thành thị liên minh cũng không có chỗ ở của mình, hơn nữa ở trong thành thị liên minh thời gian dài, cũng biết rõ một tòa lầu các giá trị phi thường đắt đỏ, hôm nay không công nhặt một cái đất trống tự nhiên là phi thường cao hứng. Rất nhanh, lấy chiến pháp truyền tống làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm, các loại lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá nơi này không có tường thành, không có hộ thành đại trận, một khi có yêu thú tấn công, các lầu các này tuyệt đối không giữ được. Bất quá những tu sĩ này thực lực không kém, giá trị bản thân cũng khá hậu, phí dụng kiến tạo một tòa lầu các không đáng nhắc tới. Cổ Vân nghe được tin tức này, lông mày hơi nhíu lại, kỳ thật Cổ Vân đối với nơi này phi thường không hài lòng, nơi này là một chỗ đá ngầm, xung quanh phi thường trống trải, chính diện là biển rộng vô cùng vô tận, phía sau thì là một mảnh bãi bùn, thoạt nhìn cũng trụi lủi đấy. Có thể nói một khi có yêu thú phát động tiến công, sẽ lập tức từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ thành trì vây lại. Các tu sĩ không có bất kỳ chỗ hiểm yếu nào có thể dựa vào, cũng không có bất kỳ đường lui. Theo Cổ Vân điều khiển đàn hải nghĩ phát hiện, trong khu vực hải vực có không ít cao giai yêu thú, một khi chúng tụ tập lại thì uy hiếp rất lớn với tu sĩ. Chương 1627, hung thú dưới đáy biển. Sau hơn 10 ngày, từng tòa lầu các đột ngột mọc lên từ mặt đất. Những lầu các này đều vô cùng đồ sộ, bởi vì cũng không có hạn chế lớn nhỏ của lầu các. Cho nên rất nhiều tu sĩ xây dựng lầu các vô cùng khổng lồ. Cùng lúc đó, tu sĩ hạng nhất từ thành trì liên minh sử dụng trận pháp truyền tống mà đến, cũng đi tới ven biển. Tin tức này càng cổ vũ các tu sĩ. Mặc dù cái chiến pháp truyền tống này vừa mới dựng lên, nhân số truyền tống vô cùng có hạn, nhưng dù sao đã có thể liên thông. Sau khi nhìn thấy tình huống này, trong lòng Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ, trận pháp truyền tống này vô cùng khổng lồ. Theo lý thuyết số lượng tu sĩ một lần truyền tống không ít. Hiện tại chỉ có thể truyền tống 1-2 tu sĩ, trận pháp này tuy đã đả thông, nhưng cũng không hoàn toàn tu sửa xong, chỉ có thể sử dụng một bộ phận công năng nhỏ mà thôi. Sợ rằng trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, trận pháp này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình huống hiện tại. Tiếp theo, còn cần tiêu phí đại lượng thời gian đến tiếp tục đem toàn bộ trận pháp tu kiến xong. Trong quá trình này, tu sĩ đóng ở chỗ này vẫn là vô cùng hung hiểm. Bởi vì Cổ Vân thông qua đại quân hải nghĩ đã phát hiện được xung quanh có không ít yêu thú khổng lồ, đã bắt đầu từng bước di chuyển về hướng này. Khí tức của 10 vạn tu sĩ nhân loại này thật sự là quá khổng lồ, đối với một ít hung thú đỉnh cấp trong biển mà nói, là lực hấp dẫn vô cùng cường đại. Đại quân hải nghĩ của Cổ Vân tự nhiên có thể săn giết 1-2 con hung thú trong đó, nhưng một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, đại quân hải nghĩ tổn thất cũng phi thường lớn. Mặt khác số lượng yêu thú trong biển này rất nhiều, cũng không phải săn giết 1-2 con là có thể tạo được tác dụng. Một khi loại hung thú trong biển này tới gần, uy hiếp của bọn họ đối với tu sĩ nhân loại sẽ là vô cùng to lớn. Những hung thú trong biển này có năng lực ẩn nấp rất tốt, tu sĩ nhân loại căn bản không phát hiện được, cho nên một khi đợi đến khi tu sĩ nhân loại phát hiện đã không còn kịp rồi. Nhưng đối với chuyện này Cổ Vân cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì tu vi và địa vị của Cổ Vân đều khá thấp. Cho dù có nói cũng sẽ không có người nào tin tưởng, thậm chí có thể sẽ bại lộ sự tồn tại của đại quân hải nghĩ. Bởi vì số lượng tu sĩ nhân loại đông đảo, cho nên đối với tu sĩ thực lực cao như thế quản lý cũng không quá dễ dàng. Có không ít tu sĩ bắt đầu lén lút ra ngoài. Kỳ thật đến tình huống hiện tại, có rất nhiều tu sĩ đều buông lỏng cảnh giác, dù sao đã đả thông trận pháp, Bọn hắn xem ra, dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm gì. Sau khi đi vào ven biển cũng thập phần an toàn, dù sao nơi này chỉ là biên giới của hải vực. Cho nên bọn họ đương nhiên cho rằng nơi này là thành trì liên minh, mặc dù bọn họ biết xung quanh sẽ có rất nhiều yêu thú, nhưng vẫn vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân, dù sao chuẩn bị nhiều bảo vật đỉnh cấp dùng một lần như vậy, hiện tại căn bản không cần dùng đến, loại tương phản này vẫn là vô cùng lớn. Dù sao dài đến 20-30 năm thời gian cũng chưa ra ngoài, cũng là khiến những người này có chút kiềm nén không được, cho nên có không ít tu sĩ bắt đầu ra ngoài săn giết yêu thú. Trong lúc này cũng có không ít tu sĩ đi mời Cổ Vân cùng nhau tham gia hoạt động ra ngoài bắt yêu thú. Thật ra những vạn phu trưởng và thiên phu trưởng kia cũng có hiểu biết về chuyện này, nhưng bọn họ tự nhận là bây giờ cũng tương đối an toàn, cho nên cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với những hành vi này của các tu sĩ cũng không cấm đoán. Nhưng Cổ Vân cũng không tham gia vào những hành động này. Thứ nhất, Cổ Vân biết rõ yêu thú bình thường gần như không có giá trị, bởi vì nơi này là vùng cực kỳ gần biên giới. Tài nguyên tương đối thiếu thốn, yêu thú có giá trị bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, mà chỉ có thể săn được một ít yêu thú cấp thấp rất bình thường, hoặc là thu thập được một ít san hô linh vật, tuy rằng giá trị của những thứ này cũng rất cao. Nhưng mà đối với Cổ Vân cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, nếu như Cổ Vân muốn lấy được loại bảo vật này, chỉ cần dựa vào Đại Quân Hải Nghĩ cũng có thể thu hoạch không ít. Nhưng mà Cổ Vân đã thông qua Đại Quân Hải Nghĩ phát giác được có mấy con hung thú cường đại trong biển đã đi tới phụ cận không xa. Một khi vận khí của những tu sĩ này không tốt, gặp phải những hung thú trong biển này rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Thực lực của hung thú ẩn mình trong biển rất cường đại, lại giỏi về ẩn tàng, thôn vệ tu sĩ xong sẽ lập tức ẩn tàng, tuyệt đối không bị tu sĩ xung quanh phát hiện. Ngắn ngủn một tháng thời gian, liền có không ít tu sĩ mất tích khó hiểu. Ngay từ đầu chỉ là vài tên tu sĩ mà thôi, rất nhiều người cũng không thèm để ý, dù sao mỗi một tu sĩ đều là hạng người thực lực cường đại. Trên người có rất nhiều bảo vật, cho nên có rất ít người sẽ cân nhắc bọn họ ngoài ý muốn bỏ mình. Hơn nữa cho dù những tu sĩ này thật sự chết ở đây cũng là chuyện bình thường, dù sao tử thương vài tên tu sĩ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hơn 1.000 tu sĩ mất tích một cách khó hiểu, có chút cổ quái. Ngay cả mấy tên tu sĩ mà Cổ Vân biết cũng đột nhiên mất tích, Cổ Vân suy đoán bọn họ còn có thể không may mắn, gặp phải một con hung thú dưới đáy biển. Rất nhanh toàn bộ tu sĩ đều bị triệu tập lại. 10 tên vạn phu trưởng sắc mặt phi thường ngưng trọng. Một gã vạn phu trưởng trong đó cao giọng nói, các vị đạo hữu, có không ít tu sĩ không nghe theo mệnh lệnh, một mình ra ngoài rất có thể đã gặp bất trắc. Ta hy vọng tất cả tu sĩ tuân thủ quy củ một cách nghiêm ngặt, ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi đại trận hộ thành đã bắt đầu xây dựng, đợi đến sau khi đại trận hộ thành được xây dựng xong, chúng ta sẽ cử hành một cuộc săn bắn, đến lúc đó yêu thú đỉnh cấp và các loại bảo hộ đều sẽ có tất cả, hy vọng các tu sĩ không cần sốt ruột. Tên vạn phu trưởng này nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng lại gây nên oanh động to lớn trong đám người. Tuy rất nhiều tu sĩ không có tiếp nhận sinh tử, nhưng bọn họ đều hiểu rõ mặt biển quả thực hung hiểm, không phải nhẹ nhàng như bọn họ nghĩ trước đó. Tên vạn phu trưởng này ngự kiếm bay lên, bay tới trên không, dùng tay chỉ vào mặt biển xa xa nói. Các vị mời xem, nơi này chính là ven biển. Khi các ngươi chưa bao giờ đến ven biển, đã nghe nói về sự nguy hiểm của hắn, nhưng sau khi đến đây, các người phát hiện nơi này dường như không có sự nguy hiểm lớn như vậy, thật ra tất cả đều là các người hiểu lầm mà thôi, không ai biết dưới mặt biển này rốt cuộc ẩn giấu hung thú cỡ nào, nói không chừng ngay sau đó sẽ có yêu thú xuất hiện tấn công chúng ta. Từ giờ trở đi, tất cả tu sĩ phải nghiêm chỉnh đối đãi. Ta quyết định mỗi lần phái ra 1.000 tu sĩ và một thiên phu trưởng phụ trách trông coi nơi này. Để tránh cho yêu thú tiến công, tất cả tu sĩ trừ trận pháp sư, phải thay nhau trông coi. Đúng lúc này, dưới mặt biển đột nhiên nổi lên một cỗ bọt nước, trong khoảnh khắc, một đạo hắc quang từ dưới đáy biển bắn ra. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tên thiên phu trưởng kia hoàn toàn bị bao phủ, trong chớp mắt hút hắn vào dưới đáy biển, sau đó mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 1628, toàn tuyến co rút lại, loại tình huống này xuất hiện, khiến toàn bộ tu sĩ đều không tưởng được. Nơi này nhiều nhất có 10 vạn tu sĩ, số lượng vô cùng khổng lồ, thực lực tất cả đều không kém. Vạn phu trưởng này là đỉnh cấp tu sĩ, không chỉ thực lực rất mạnh mà kinh nghiệm đấu pháp cũng rất phong phú, nhưng ngay trước mắt ngần ấy người mà y lại bị một con hung thú vô danh giết chết. Nếu như vừa rồi vạn phu trưởng tuyên bố yêu thú này có thực lực khổng lồ, có rất nhiều người không nghe ở trong lòng, nhưng hiện tại hắn dùng bản thân chứng minh, hung thú ven biển rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa, Mức độ cường đại và đáng sợ của những hung thú này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này tất cả tu sĩ đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Mỗi một tu sĩ đứng trên đá ngầm, thân thể đều sẽ có chút phát run. Bọn họ cũng không biết con hung thú này bước tiếp theo có thể tiếp tục công kích tu sĩ nhân loại hay không. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, lại có một gã vạn phu trưởng trầm giọng nói. Toàn bộ tu sĩ chậm rãi lùi về phía sau, toàn bộ tiến vào trong chỗ nước cạn, loại hung thú đáy biển này mượn dùng biển rộng, ẩn giấu thân hình của mình. Bình thường mà nói, chúng nó không dám lên bờ. Trong lúc người này nói chuyện, một cơn sóng biển khổng lồ cao tới mấy chục trượng, mãnh liệt ập đến từ trong biển. Sóng biển lực trùng kích rất mạnh, mãnh liệt trùng kích ở trên đá ngầm, có không ít tu sĩ thế mà thân hình bất ổn, suýt nữa bị sóng biển cuốn vào trong biển. Phải biết rằng những tu sĩ này đều là tu sĩ cực cảnh, thực lực yếu nhất cũng đạt tới phiêu miểu kính, còn có không ít tu sĩ cảnh giới hỗn độn, nhưng sóng biển này cũng không phải là sóng biển bình thường, trong sóng biển trộn lẫn khí tức hung mãnh sắc bén, khiến các tu sĩ căn bản không thể chống lại. Rất nhiều tu sĩ vội vàng thi triển phương pháp thuấn di, liều mạng lui về phía sau. Sóng biển khổng lồ cuồn cuộn về phía trước, trực tiếp đánh thẳng vào trận pháp các tu sĩ vừa mới xây dựng xong. Rất nhanh, những lầu các vừa mới dựng xong kia toàn bộ bị phá tan, ngay cả một bộ phận trận pháp truyền thống cũng nhận lấy trùng kích cực lớn. Quá trình này chỉ kéo dài không đến một nén nhang thời gian mà thôi, sóng biển rất nhanh thối lui trên mặt biển, lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà các tu sĩ cũng hầu như không có tổn thương gì. Bất quá toàn bộ phụ cận đá ngầm đã biến thành một mảnh hỗn độn, tất cả kiến trúc đều không thấy tung tích. Đối mặt với tình hình này, trên mặt mỗi một gã tu sĩ đều lộ ra vẻ chấn động. Từ sau khi bọn họ xuất phát từ thành trì liên minh, cũng không gặp phải ngăn trở gì lớn, cho dù là trong khoảng thời gian đi tới bờ biển này, cũng vô cùng thuận lợi. Không ai ngờ rằng, ngay khi bọn họ sắp sửa cho rằng mình có thể kiến tạo một tòa thành trì, có thể tiến quân về phía ven biển, con hung thú khổng lồ này đã cho bọn họ một kích nặng nề. Tuy con hung thú này tạo thành tổn thất đối với tu sĩ nhân loại cũng không lớn, chỉ là giết chết một gã vạn phu trưởng mà thôi. Mà bản thân những kiến trúc này không có giá trị gì, chỉ là một ít linh mục chế tạo mà thôi, nhưng đối với lòng tin thăm dò bờ biển của các tu sĩ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Rất nhanh, tổng chỉ huy đã lâu chưa từng xuất hiện, Tiền Đông rốt cục xuất hiện ở trước mặt các tu sĩ. Chư vị đạo hữu, không cần kinh hoàng, theo ta thấy, con thú này hẳn là ẩn linh thú tương đối thông thường trong biển, hình thể con thú này khổng lồ, có mấy trăm cái xúc tua, thích nhất ẩn núp công kích tu sĩ nhân loại, mặt khác nó còn có thể khống chế sóng biển, cũng là một loại yêu thú tương đối khó đối phó. Nhưng muốn săn được nó không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần ẩn giấu khí tức, từ từ lẻn vào gần nó, tìm cơ hội vào trong cơ thể là có thể giết được. Có điều săn được yêu thú này không thu hoạch được bao nhiêu, thường rất ít tu sĩ lãng phí thời gian săn giết nó. Nghe Tiền Đông nói như vậy, mọi người hơi có chút an tâm, dù sao có thể biết được tin tức cụ thể của yêu thú này, vẫn còn có chút giá trị. Chúng ta không cần quá để ý đến con yêu thú này, chỉ cần chúng ta cách xa một chút, che giấu tu vi của mình. Những con yêu thú này sẽ tự động rời đi, nếu như hắn không rời đi trong thời gian dài, vậy thì chúng ta cần phải cân nhắc đến việc săn giết nó. Rất nhanh Tiền Đông lại chọn lựa một vạn phu trưởng chỉ có 10 người, có thể điều khiển một vạn người, cho nên địa vị vẫn là vô cùng cao. Trong số tu sĩ cảnh giới hỗn độn mà Tiền Đông mang đến có không ít người có thực lực rất mạnh, tìm một người quản lý cũng không phải là việc khó, chỉ là như thế thì kế hoạch xây thành đã bị ngâm nước nóng rồi. Một mặt các tu sĩ cần tiếp tục tu bổ trận pháp truyền thống là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn, cũng là thông đạo trọng yếu liên thông thành trì liên minh, một khi trận pháp này bị hủy, như vậy cũng ý nghĩa bọn hắn đã mất đi lá bài tẩy cuối cùng, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ dựa vào những người bọn hắn đến ven biển thám hiểm, vẫn còn có chút mạo hiểm. Lâu các trở về thì hủy hết, nhưng không có tu sĩ kiến tạo lần thứ hai, họ nhận ra nguy hiểm ở đây cực lớn, nếu xây thành thì cách hải tân chi địa hơn trăm vạn. Yêu thú thực lực cao hơn cũng không thể chạy lên đất liền đánh lén. Vấn đề rối rắm nhất chính là trận pháp truyền tống này ở trên đá ngầm, nếu như xây thành cách mảnh đá ngầm này quá xa, như vậy chiến pháp truyền tống trông coi cũng là một vấn đề khó khăn phi thường lớn. Thời gian kế tiếp rất nhanh rơi vào trong một ít bình tĩnh. Mặc dù Tiền Đông cùng với các vạn phu trưởng khác cũng không có mở miệng nói cái gì, nhưng trong lòng các tu sĩ đã cơ bản hiểu rõ, bọn họ trước mắt ở vào một cái tình cảnh vô cùng xấu hổ, tiến thối lưỡng nan. Từ bỏ, tự nhiên là không thể nào, nhưng đóng ở chỗ này, cũng chịu đựng hung hiểm rất lớn. Cổ Vân phái ra mấy ngàn con hải nhĩ ngao du dưới đáy biển. Số lượng hải nhĩ này cũng không tính quá lớn, nhưng phân tán xem ra vị trí tìm kiếm cũng rất nhiều, hơn nữa còn lấy bản thân sinh sôi nảy nở tương đối dễ dàng, tổn thất cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, Cổ Vân thông qua những con hải nhĩ này phát giác được dưới đáy biển gần đá ngầm, cùng với trong các loại đá ngầm phức tạp ẩn giấu chỉ ít có 40, 50 con hung thú cường đại dưới đáy biển. Hung thú trong biển này đều là vì khí tức của 10 vạn tu sĩ này mà tìm tới. Mục đích của bọn họ ở chỗ này chính là chờ đợi những tu sĩ nhân loại lạc đàn kia, để cho bọn họ một ngụm thôn phệ. Linh lực trên người mỗi một cường giả cực cảnh, đối với chúng có lực hấp dẫn vô tận. Điều này khiến cho Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc. Cổ Vân từng nghĩ tới vùng ven biển sẽ hung hiểm như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đạt tới trình độ như thế. Bất kỳ một con hung thú nào trong đáy biển này đều có thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hơn vạn tu sĩ nhân loại vây công bọn họ ở trong đáy biển cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Mà bây giờ số lượng đạt tới nhiều như thế, coi như là tu sĩ nhân loại muốn săn giết chúng nó cũng phi thường khó khăn. Cổ Vân không thể hoài nghi Hải Tân Chi Địa có tu sĩ nhân loại sinh tồn trong đó hay không. Cả ngày đối mặt với hung thú cường đại như thế, làm sao mới có thể an ổn sống sót? Chương 1629, cục diện bế tắc, Cổ đạo hữu, lúc ta ở liên bang thành trì, đã từng nghe nói qua một số sự tích của ngươi, cũng có chút hiểu rõ đối với ngươi, theo đạo hữu thấy tình huống bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Có một tu sĩ đột nhiên tới gần, thấp giọng truyền âm nói. Ngươi biết ta, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một chút nghi hoặc, kỳ thật Cổ Vân đã rất điệu thấp bình thường cùng với tu sĩ khác cũng không có gì khác biệt. Cổ đạo hữu không cần lo ngại, tại hạ cũng không có ý gì khác, chỉ là trong số nhiều tu sĩ như vậy, tại hạ có thể tiến nhiệm, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ đạo hữu. Cổ đạo hữu có thể bán hồi linh tán, hơn nữa còn lăn lộn phong sinh thủy khởi trong thành thị liên minh, đương nhiên là có chỗ hơn người, tại hạ nguyện ý tin tưởng Cổ đạo hữu. Mặc kệ người này xuất phát từ loại nguyên nhân nào nói ra lời này với Cổ Vân. Dưới tình thế trước mắt này, người này ngược lại là một người có thể dùng được. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Với địa vị và thân phận hiện tại của ta mà nói, thật ra ta không có bất kỳ tư cách thay đổi thế cục trước mắt, nhưng điều chúng ta có thể làm được, chỉ là cố gắng cam đoan an toàn của bản thân. Cổ đạo hữu, tuy nói như vậy, nhưng mà ta không tin ngươi là một người nhẫn nhục chịu đựng. Lấy giá trị con người cùng với tài phú người nắm giữ tuyệt đối không cần thiết đến nơi này mạo hiểm, ta cũng không phải là chuyên môn dò xét nghe bí ẩn của ngươi. Nhưng Cổ đạo hữu có thể khống chế quyền bán ra hồi linh tán nhiều như vậy, tiền bối quen biết tất nhiên là thực lực thập phần cao cường đấy, địa vị trong thành thị liên minh cũng phi thường cao, theo lẽ thường mà nói, trước khi ngươi chưa đạt tới hỗn độn cảnh giới, hẳn là sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Bây giờ ngươi lại tới đây, một mặt ta suy đoán ngươi có một loại nhu cầu đặc biệt nào đó, một mặt khác là rèn luyện bản thân, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, ngươi hẳn là đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Cổ Vân nghe được lời này, có chút bất đắc dĩ. Tên tu sĩ này nói xong, Cổ Vân lại phát hiện mình có chút vô lực phản bác, thoáng suy nghĩ một chút, Cổ Vân nói thêm. Vậy thì đạo hữu đến tìm ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Là muốn dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt gì, còn muốn hợp tác với ta? Tại hạ mặc dù không có thực lực cường đại như Cổ đạo hữu, nhưng số lượng bảo vật trên người vẫn không ít. Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt đối không muốn loại người không làm mà hưởng kia. Sở dĩ ta tìm Cổ đạo hữu chính là vì cho rằng Cổ đạo hữu đáng tin cậy, sẽ không làm một ít hoạt động giết người cướp của giống như những tu sĩ khác. Có rất nhiều tu sĩ sở dĩ mạo hiểm tới ven biển là bởi vì bọn họ không sống nổi ở thành trì liên minh, hoặc là tuổi thọ của bọn họ đã đạt đến cực hạn, nếu không tìm được phương pháp gì, bọn họ sẽ hao hết tuổi thọ mà chết. Hợp tác với những người này, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mà Cổ đạo hữu thì hoàn toàn khác với bọn họ, đây cũng là nguyên nhân ta nguyện ý hợp tác với Cổ đạo hữu. Đồng thời tin tưởng Cổ đạo hữu. Nếu đạo hữu nguyện ý tin tưởng ta, như vậy chúng ta liền hợp tác một chút, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể giống như ngươi nói để cho ta tin tưởng ngươi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói. Đa tạ Cổ đạo hữu thưởng thức, Cổ đạo hữu cũng yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, không biết chúng ta bước tiếp theo có tính toán gì không? Cụ thể ta không có, đúng như ta vừa nói, tình huống trước mắt chúng ta cơ hồ không có gì thay đổi, sau khi những yêu thú cường đại này xuất hiện, vùng ven biển này sẽ trở nên thập phần hung hiểm, một khi tới gần đá ngầm phụ cận đều có thể bị hung thú trong biển sâu giết chết. Vậy chúng ta cứ chờ ở đây sao? Tên tu sĩ này hiển nhiên đối với câu trả lời này có chút không hài lòng, hắn đến tìm Cổ Vân hơn nữa biểu đạt thành ý của mình, chính là muốn từ chỗ Cổ Vân đạt được một ít ý kiến có giá trị. Ta nghĩ cuộc sống như thế này hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Theo ta thấy, số lượng tu sĩ chúng ta tụ tập nhiều như thế, sinh ra linh lực cũng phi thường cường đại. Mặc dù chúng ta ẩn tàng linh lực toàn thân cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều hung thú chạy đến chỗ chúng ta. Không bao lâu nữa, sẽ càng ngày càng có nhiều hung thú xuất hiện ở gần đây. Đến lúc đó chúng ta nếu không có một chút kế sách ứng đối, như vậy chỉ sợ sẽ rơi vào trong hung hiểm vô cùng lớn. Ý cổ đạo hữu là, nếu ta có thể nghĩ đến chuyện này, Tiền Đông cùng với những vạn phu trưởng kia tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, ta suy đoán không bao lâu sau chúng ta sẽ nhận được một chút mệnh lệnh. Theo cách nói này, tu sĩ chúng ta tốt nhất nên phân tán, hóa giải được tình huống quá tập trung linh lực, nhưng tu sĩ phân tán thì năng lực chống lại yêu thú khác rất yếu. Đạo hữu nói không sai, đây là chuyện phiền toái nhất, bởi vì truyền tống trận pháp này chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên phải lưu lại tu sĩ nhất định ở chỗ này chữa trị trận pháp, bảo vệ trận pháp, hơn nữa cam đoan bên trong truyền tống trận có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng từ trong thành thị liên minh tới đây. Nếu nơi này giữ lại tu sĩ quá ít, như vậy một khi có yêu thú khác tiến công, bọn họ sẽ phi thường phiền toái. Theo cái nhìn của ta, bọn họ sẽ yêu cầu chúng ta phân tán ở xung quanh không xa, một mặt có thể từ từ di chuyển những con hung thú này đến nơi khác, mặt khác cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, bảo đảm trong phạm vi nhất định không có quá nhiều yêu thú đồng thời xuất hiện. Đa tạ cổ đạo hữu giải đáp nghi vấn, nếu việc này là thật, như vậy tại hạ nguyện ý đi theo cổ đạo hữu đồng hành tiến lên, đến lúc đó ta sẽ tìm vài vị đạo hữu quen biết, như vậy chúng ta hợp tác cùng một chỗ sẽ tăng cường rất nhiều an toàn của chúng ta. Đương nhiên việc này cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi, rốt cuộc những vạn phu trưởng kia quyết định như thế nào, Cổ Vân cũng không có quá nhiều khẳng định, có lẽ bọn họ sẽ có phương pháp tốt hơn, có thể bọn họ án binh bất động. Loáng một cái như thế lại qua nửa tháng, Cổ Vân thông qua hải nghĩ thấy càng ngày càng nhiều hung thú, chậm rãi di chuyển đến phụ cận đá ngầm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là số lượng tu sĩ tụ tập ở đây thật sự là quá nhiều, khiến đám hải thú sinh ra cảm giác cắn nuốt linh lực vô cùng mãnh liệt đối với những thứ này. Ngay cả tu sĩ bình thường cũng có thể thông qua sóng biển để phán đoán dưới đáy biển dung chuyển chập trùng. Bây giờ đã không có bất kỳ tu sĩ nào dám can đảm tới gần mặt biển, bởi vì một khi tới quá gần, nói không chừng kế tiếp chết chính là bọn họ. Mà các trận pháp sư một mực giữ gìn trận pháp, cũng nguyên một đám phi thường lo lắng. Một khi thủy triều dâng lên, mặt biển tiếp tục lên cao, sẽ có lượng lớn yêu thú từ dưới đáy biển ẩn núp chui ra, đến lúc đó bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào, thân hãm nhà tù. Một tháng sau, lại có hai tu sĩ bị hung thú dưới đáy biển bắt đi. Lần này bắt hải thú càng thêm trắng trợn, cái đầu khổng lồ trực tiếp từ dưới đáy biển thò ra, trong nháy mắt cắn nuốt hai gã trận pháp sư ở gần nhất. Với tu sĩ cảnh giới hỗn độn của bọn họ, vậy mà không có chút sức phản kháng nào. Chương 1630, Thiên Phu Trưởng, Tiền Đông cùng với các vạn phu trưởng khác cũng không phải hạng người ngu dốt, bọn họ cũng hiểu rõ nguyên nhân nhiều hung thú dưới đáy biển tụ tập ở đây như vậy là cái gì. Nhưng đối với bọn họ mà nói, hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, trừ phi để cho tất cả tu sĩ này phân tán ra, mới có thể để cho những hung thú dưới đáy biển này tản đi. Hơn nữa cũng chỉ có giảm số lượng tu sĩ xuống, mới có thể giảm xuống khí tức linh lực ở nơi này đến mức lớn nhất, để cho những hung thú này chậm rãi lui tán. 10 tên vạn phu trưởng rất nhanh đã nhận được mệnh lệnh, bọn họ đều tự dẫn dắt một vạn tu sĩ, hướng bốn phía phân bố. Thật ra một vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, số lượng cũng rất nhiều. Cho nên một vạn tu sĩ này cũng không phải tụ tập cùng một chỗ, mà là do thiên phu trưởng dẫn dắt bọn họ tiếp tục phân tán ra xa hơn. Mấy ngày sau, 10 vạn tu sĩ phân tán ở ven bờ biển khổng lồ. Kỳ thật đối với các tu sĩ mà nói, cách xa nhau 100-200 vạn, hoàn toàn có thể thông qua mật lệnh truyền tin thu hoạch tin tức của nhau. Nhưng bởi vì số lượng các tu sĩ quá nhiều, sau khi phân tán như thế, cũng chỉ có 2 gã vạn phu trưởng tương liên có thể trao đổi. Cùng vạn phu trưởng của hắn liền rất khó câu thông. Tình huống này hẳn là những chuyện mà các vạn phu trưởng suy nghĩ đến, ở trên tin tức truyền đi sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng chuyện đã phát triển đến mức này, các tu sĩ này cũng không có phương pháp tốt hơn. Bây giờ tránh cho hung thú dưới đáy biển đánh lén mới là quan trọng nhất. Cổ Vân và 1.000 tu sĩ khác đi tới một vùng vịnh. Kỳ thật vịnh biển này cũng không phải là nơi tốt lành gì, nơi này nước biển khá sâu, xuống phía dưới khó có thể dò xét, rất có thể sẽ ẩn giấu hung thú gì đó. Nhưng đã tới đây, cũng không có khả năng tùy ý rời đi. Cổ Vân lập tức dùng thần thức điều khiển đại quân hải nghĩ chậm rãi tiến về phía trước. Đợi đến khi toàn bộ hải nghĩ này di chuyển đến dưới đáy biển quanh vịnh, liền có thể tránh cho hung thú dưới đáy biển từ nơi này đánh lén. Bất quá vì để tránh cho tu sĩ khác phát hiện, Cổ Vân sẽ không để cho toàn bộ hải nghĩ tiến vào trong vịnh, dù sao số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, phạm vi lan đến cũng rất rộng. Sau khi 1.000 tu sĩ đến nơi này, thiên phu trưởng này liền trở thành chỉ huy lớn nhất. Ngay từ đầu thiên phu trưởng này vẫn giống như trước kia, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá mấy ngày sau, tên thiên phu trưởng này bắt đầu có điều chỉ huy đối với các tu sĩ. Các vị đạo hữu, ta cảm thấy chỗ chúng ta cũng không tệ, có thể trực tiếp thông với biển rộng, cũng không cần phải bởi vì mấy ngày trước cảm thấy sợ hãi, sở dĩ có nhiều hung thú như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là số lượng tu sĩ chúng ta quá nhiều, hấp dẫn hung thú cực kỳ cường đại xung quanh tới, nhưng mà hiện tại thì khác. Hiện tại chúng ta đã rời xa loại địa phương đó, xung quanh hải vực gần như không có hung thú, cho nên ta dự định tổ chức chư vị đạo hữu ra ngoài rèn luyện một chút, nhìn xem có chút thu hoạch hay không. Dù sao chúng ta đã đến nơi này, cũng không thể tay không mà về. Lập tức có một tu sĩ cảnh giới hỗn độn hỏi, đây là ý của đạo hữu hay là ý của vạn phu trưởng? Vạn phu trưởng đại nhân trước đó đã nói qua, bảo chúng ta chờ ở chỗ này là được, hiện tại ra ngoài lịch luyện hung hiểm cực lớn, một khi lại xuất hiện tình huống tương tự. Trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Thiên phu trưởng nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ phiền chán, nói. Vị đạo hữu này, người đã e ngại vùng ven biển như thế, vì cái gì lại tới nơi này? Nơi này chỉ là biên giới ven biển mà thôi. Người ngay cả chỗ biên giới nhất cũng không muốn thăm dò, càng không cần phải nói tiến vào trong biển rộng chân chính tìm kiếm bảo vật. Đạo hữu lời ấy không đúng, chúng ta tới nơi này, tự nhiên là cân nhắc đến phiêu lưu nơi này, cũng đã làm tốt chuẩn bị 10 phần chu toàn, nhưng mạo hiểm cùng chịu chết là hai chuyện khác nhau, biết rõ nơi này có hung thú cường đại, lại muốn đi tìm bảo, không khác tự tìm đường chết. Nếu đạo hữu có ý nghĩ này, cứ việc tự mình tìm kiếm. Nếu như ngươi có thu hoạch, chúng ta đi cũng không muộn. Sắc mặt thiên phu trưởng này trở nên vô cùng khó coi. Người này chính là một tu sĩ của gia tộc U Dương trong thành trì liên minh đảm nhiệm chức thiên phu trưởng lần này, cũng là vận dụng một ít lực lượng trong gia tộc. Làm quan chỉ huy quản lý 1.000 người, thực lực cũng coi như không yếu, hắn vốn định ngăn cản đám tu sĩ này ra ngoài săn bắn, sau khi đoạt lại một ít bảo vật, chính mình chiếm được một bộ phận lớn. Mặt khác, nhiều tu sĩ cùng một chỗ ra ngoài như vậy, cũng có thể giảm bớt thật lớn tính nguy hiểm của hắn, để chính hắn ra ngoài săn bắn, đây không phải nói đùa sao. Coi như là ở thành trì liên minh, hắn cũng sẽ không đơn độc ra ngoài, cũng không phải tu vi của hắn không cao, cũng không phải kinh nghiệm của hắn không đủ phong phú, mà là lo lắng phong hiểm, cho dù là một phần vạn phong hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không gánh chịu. Tên tu sĩ hỗn độn cảnh giới này, chính diện chống đối hắn, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Rất nhiều, càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tranh luận. Các tu sĩ cũng chia làm hai phe cánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.